Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, đem ngươi nuốt vào. Ô Đông hai con ngươi càng mở càng lớn, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc đầy là không dám tin. Hai chân mềm nhũn, liền toàn thân bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Nàng thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến đồng dạng. Hư vô phiêu miểu, ngươi nói, ngươi là quỷ y, đúng vậy a, ta y thuật, ngươi không phải kiến thức qua. Ngọc Thanh Lạc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nàng phát hiện gần nhất ưa thích dùng dạng này tư thái đi xem người. Đơn giản có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ô Đông về sau rời một bước, lắc lắc đầu, cố gắng giật ra khóe miệng cười một tiếng. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi tại sao có thể là quỷ y? Quỷ y làm sao có thể còn trẻ như vậy? Tại sao có thể là nữ? Ngọc Thanh Lạc đem nàng mà nói xem như là ca ngợi. Thoáng chỉnh sửa một chút tóc. Ân, người cũng cảm thấy ta tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này cho người nhìn mà than thở có. Đúng không? Người cũng cảm thấy ta bậc cân quắc. Phụ nữ, không thua đấng mày râu. Một nữ nhân chẳng những y thuật cao siêu còn làm cho tất cả mọi người không dám tin thật sự là nữ. Nhân ánh sáng có đúng không? Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Yên lặng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn rốt cuộc minh bạch, ở Mạc phủ nàng hành vi cử chỉ đã coi như là thu liễm khắc chế. Bây giờ ra Mạc phủ, nói chuyện động tác tiêu điểm hoàn toàn là lấy bản thân làm trọng tâm. Nam nam, đại khái liền là di truyền nàng tính tình, học được nàng tính tình. Ô Đông bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, những cái kia hồn bay lên trời suy nghĩ cuối cùng chậm rãi thu hồi lại. Nàng gắt gao trừng lớn Ngọc Thanh Lạc. Cắn răng gầm thét, không phải, ngươi không phải quỷ y, ngươi là giả mạo, ngươi không thể nào là quỷ y, ngươi đang lừa gạt tất cả mọi người. Nói xong, nàng chờ đợi đi xem Dạ Tu Độc, vội vã lại tiến lên hai bước. Chủ tử, ngươi không nên bị nàng lừa gạt, người này hành tích thật sự là khả nghi, quỷ y tại sao có thể là nàng dạng này hoàng mao nha đầu. Nàng loại người này. Làm sao có thể sẽ cùng sư phụ ta nổi danh? Chủ tử, ngươi không nên tin nàng. Không tin ta? Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Chẳng lẽ còn phải tin tưởng ngươi sao? Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Gãy mất một ngón tay không tự chữa cũng liền bình thường. Lại còn muốn giả mạo cái gì tú nương tới tìm ta? À, đúng rồi. Ngược lại cho ta dập đầu cầu ta. Chậc chậc, vừa mới cái kia dập đầu thanh âm thật là vang. Đông đông đông đặc biệt thanh thúy. Người nói, việc này nếu như bị sư phụ ngươi biết, hắn có thể hay không cảm thấy đặc biệt mất mặt, có thể hay không từ nay về sau không dám ra tới gặp người hoặc là dứt khoát xấu hổ tự vẫn. Ô Đông con người phóng đại, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, ngươi nhục nhã ta muốn giết ngươi. Nàng đối Ngọc Thanh Lạc nguyên bản là hận ý bộc phát, bây giờ còn bị nàng như thế chế nhạo. Thậm chí còn là ở mình thích nam tử trước mặt, càng sâu người, vừa mới dập đầu, một hơi này, nàng như thế nào nhẫn? Ô Đông nhìn chung quanh một chút, cầm lấy Ngọc Thanh Lạc thả ở trên mặt bàn một thanh sắc bén dao giải phẫu liền đối lấy nàng vọt tới. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, mũi chân khẽ nâng lên, ầm một tiếng, Ô Đông cả người nhảy lên thật cao, phần lưng nặng nề đụng vào vách tường. Đau nhức chỉ rên khẽ một tiếng, nghiêng đầu một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi quay đầu đi, nhìn xem bình tĩnh thong dong đem chân thu hồi lại Dạ Tu Độc. Thân thể không hiểu run lên, quả nhiên, tốt thân thủ lợi hại, một cước liền có thể khiến người ta bay ra ngoài xa như vậy. Vừa mới nhất định, rất đau, nếu là nàng. Đoán chừng cũng chỉ có thể đạp Ô Đông ngã chỏng vó lên trời ngã trên mặt đất mà thôi. Chỗ nào giống hắn như vậy huyết tinh bạo lực. Dạ Tu Độc lườm nàng một cái. Vượt qua nàng thẳng đi đến Ô Đông bên cạnh. Điểm ngón tay một cái. Ô Đông trong tay đao liền rơi trên mặt đất. Hắn nhìn cũng không nhìn hôn mê người một cái. Cầm đao lên một lần nữa bỏ lên bàn. Sau đó tiếp tục nằm lại đến mỹ nhân giường. Nhắm mắt lại. Ngọc Thanh Lạc trơ mắt nhìn xem hắn không chút rông dài một hệ liệt động tác. Nửa ngày im lặng, hồi lâu, nàng mới nhận mệnh đi đến Ô Đông trước mặt, ngồi xổm người xuống nhìn qua, biết rõ nàng gãy mất hai cục xương hơi thở còn tại sao. Lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Dạ Tu Độc, lần thứ ba mở miệng hỏi, xử lý như thế nào? Không liên quan gì đến ta. Dạ Tu Độc nhắm hai mắt, thư giãn thích ý một bộ không nguyện ý xen vào việc của người khác bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hướng phía trước mấy bước, nhưng lại ở cách hắn hai bước xa địa phương dừng lại. Hừ nhẹ nói, không có quan hệ gì với ngươi. Nàng phản bội ngươi, ngươi cũng không sao cả sao. Bên ta mới có thể là nghe Lưu Ly nói. Ô Đông tựa như là bị một nữ nhân khác bắt giữ tới. Nữ nhân kia vì cái gì cưỡng ép nàng? Ô Đông vì sao lại ở rời đi Mạc Phủ sau đó đoạn ngón tay? Hôm nay lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta nghĩ, tổng không đến mức là vì ta một cái là nam hay là nữ không ít người biết a. Ta tự nhận không lớn như vậy mị lực. Dạ Tu Độc, cái kia cưỡng ép Ô Đông nữ nhân không hề nghi ngờ là hướng về phía ngươi tới. Ô Đông đối với ngươi mà nói liền là kẻ phản bội. Ngươi có thể không đếm xỉa đến. Dạ Tu Độc nghe nàng nói một đoạn lớn mà nói cũng không ngại mệt mỏi. Rốt cục hơi hơi mở mắt ra, nhìn nàng một cái sau, lại hào phóng thưởng Ô Đông một cái, khóe miệng trào phúng câu lên. Chỉ bằng nàng, kẻ phản bội, a, một cái ở Mạc Phủ ngây người không đến 3 tháng nữ nhân. Một cái liền như thế nào ra vào Mạc Phủ người đều không biết nữ nhân. Một cái chỉ nhận biết Mạc Phủ tứ đại hộ vệ cùng quản gia nữ nhân. Một cái liền chủ tử danh tự đều không biết nữ nhân. Người cảm thấy, ta có chỗ nào đáng giá nàng phản bội. Nàng đồng tình Ô Đông, lăn lộn lâu như vậy. Thậm chí ngay cả mình thích nam nhân danh tự đều không biết. Dạ Tu Độc đi về phía trước một bước, tiếp tục cười. Người cảm thấy, nàng có thể phản bội ta cái gì? Nói cho kẻ khác ta bị thương nhưng lại chữa khỏi. Hoặc là nói cho kẻ khác ta hôm nay có một nửa cơ hội xuất hiện ở Phước Long khách sạn gặp một lần. Trong truyền thuyết quỷ y, những cái này nói cho kẻ khác, có ý nghĩa sao? À, hoặc là, nàng cũng sẽ nói cho kẻ khác. Ta tổn thương là một cái tên là Ngọc Thanh Lạc nữ nhân cứu trở về. Người cảm thấy, có hay không khả năng này? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn về phía Ô Đông phương hướng, lập tức khổ cực phát hiện, 100% sẽ như Dạ Tu Độc suy đoán như thế. Nàng đoán chừng, cũng bị người theo dõi. Ô Đông là dạng gì người ta không hứng thú biết rõ. Dạ Tu Độc hài lòng nhìn xem nàng thần sắc trên, mặt biến hóa, tâm tình chợt biến vui vẻ lên. Bất quá ta tất nhiên dám để cho nàng còn sống rời đi Mạc Phủ. Sẽ không sợ nàng ra ngoài nói cái gì. Muốn từ trong miệng nàng moi ra điểm tin tức gì. Đó cũng là uổng phí công phu. À, nàng biết rõ sự tình. Còn không bằng ngươi biết nhiều. Chỉ ít, Ngọc Thanh Lạc biết rõ tên hắn. Biết rõ như thế nào ra vào Mạc Phủ. Biết rõ Trầm Ưng bọn họ ở trong lòng hắn địa vị. Biết rõ hắn giá trị bản thân không chỉ 1.500 vạn lượng. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộp bộp một cái. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn về sau sẽ không để cho nàng còn sống rời đi Mạc Phủ? Mấp máy môi, nàng thử dò hỏi. Cái kia ta đã biết nhiều như vậy. Nếu như ta phản bội ngươi đây. Dạ Tu Độc cười, biểu lộ u ám, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Nếu như ngươi là kẻ phản bội, ta sẽ từng miếng đem ngươi cho nuốt xuống bụng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi quá biến thái, những chuyện kia cũng không phải ta muốn. Xuyệt, có người, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.